xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 243, nợ đánh bạc còn không có lại vẫn. Khóc chuyện audio.com, Cố Ma cúi đầu muốn hôn môi Tiểu Nhiễm, Cô nghịch ngợm lui ra phía sau. Chú, phía dưới là phòng tắm, Cố Mặc vỗ mặt cô, đi thôi. Tiểu Nhiễm lưu luyến không rời nhảy xuống giường. Lúc Cố Mặc cho rằng cô phải cầm lấy một bản bút kỹ muốn tiếp tục chỉnh lại tư liệu thì đột nhiên cúi người, hôn cô một cái. Cố Mặc sửng sốt, tiết hầu không khống chế được mấp máy môi. Nha đầu, Tiểu Nhiễm cười xoay người chạy đi. Cô phát hiện trêu đùa anh có cảm giác rất tốt. Lúc cô tắm rửa xong trở lại phòng ngủ khi đó, nhìn thấy anh đang cầm bút ký làm việc, cô không dám quấy rầy anh, nhẹ nhàng xốc chăn lên, nằm xuống, bên cạnh anh, nghiêng người, mê muội nhìn dáng vẻ đang làm việc của anh, có lẽ là không mang kính cận, con ngươi anh nheo lại, mà có thêm chút nguy hiểm, không biết qua bao lâu, rốt cuộc Cố Mặc cũng tổng hợp xong tư liệu, đặt laptop lên tủ đầu giường. Vừa quay người, anh nhìn thấy Tiểu Nhiễm đang mở to mắt nhìn mình. Anh sửng sốt một chút. Nha đầu, sao em chưa ngủ? Anh vừa mới chăm chú công tác. Ngay cả lúc nào cô lên giường thì anh cũng không rõ ràng lắm. Luôn luôn nhìn không đủ. Dáng vẻ anh làm việc cực kỳ tổng giám đốc. Tiểu Nhiễm cười le lưỡi nói. Cực kỳ tổng giám đốc. Cố Mặc nhíu mi, đây là từ hình dung gì? Nghĩa xấu vẫn là nghĩa tốt. Cực kỳ man, cực kỳ uy vũ, cực kỳ nghiêm túc, Tiểu Nhiễm cười giải thích. Đột nhiên Cố Mặc lấy tay kéo cô vào trong ngực, cười nói, còn có thể thật nhiệt tình. Chú à, anh muốn làm gì? Tiểu Nhiễm đỏ mặt, trái tim bắt đầu nhảy bùm bùm. Tổng giám đốc muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ. Cố Mặc cười giữ lấy cái ót của Tiểu Nhiễm, nhiệt tình che môi cô. Chú à, em, cũng không thể được, xin anh tha cho em. Tiểu Nhiễm thở hồng hộc hỏi, không thể, nợ của anh em còn chưa trả. Cố Mặc xoay người ôm cô, sao anh vẫn còn nhớ. Tiểu Nhiễm kiều mị như đóa hoa nở rộ, đáy mắt dập dờn nước sắc, cái gì cũng đều có thể quên, nhưng cái này không thể quên. Cố Mặc cười hô trả lời, ôm sát lấy eo Tiểu Nhiễm, đây chính là phúc lợi của anh, chú thối tha, anh đúng là đồ hư hỏng. Tiểu Nhiễm dùng lực đẩy Cố Mặc, gọi anh là Mặc, anh sẽ bỏ qua cho em. Cố Mặc cầm tay cô, ta cười nói, gần mực thì đen. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm hỏi han, không nghĩ tới anh vậy mà có thể dùng chiêu này uy hiếp cô. Anh là có bao nhiêu không muốn cô gọi anh là chú. Nhưng là cô không thể để anh toại nguyện như vậy. Anh Mặc, Cố Mặc đầy ý cười. Tiểu Nhiễm nghe được Cố Mặc nói. Làm động tác nôn mửa, ghê tởm, không gọi sao, không gọi, thật sao, thật sự không gọi, Tiểu Nhiễm kiên trì, đột nhiên Cố Mặc kéo quần áo Tiểu Nhiễm, đứng dậy chế trụ cái ót của cô, nhiệt tình hôn cô, chú, anh là đồ khốn, hôn nồng nhiệt thêm sâu sắc, chú à, hôn nồng nhiệt tiếp tục, Mặc tiên sinh, hôn nồng nhiệt tiếp tục xuống bên dưới, Mặc, từ bỏ, Tiểu Nhiễm thẹn thùng gọi. Về sau lúc không có ai thì Fire gọi anh như thế. Rốt cục anh cũng dừng lại màn hôn. Bá đạo ra lệnh, cúi thân thiết rồi. Tiểu Nhiễm đỏ mặt, nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh. Chúng ta là vợ chồng. Thân thiết thế nào cũng không đủ. Em vẫn còn thói quen gọi anh là chú. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm le lưỡi. Lại phạt em 3 ngày không thể rời khỏi cái giường này. Cố Mặc khí phách trả lời. Lúc có người, Tiểu Nhiễm nháy mắt, tò mò trả lời anh. Cố Mặc, chú Cố Mặc, anh lại đùa rồi. Tiểu Nhiễm vui vẻ cười rộ lên. Cách chương.